đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222, chương 222.569 tinh tú lâu kết giới phá lúc sau. Khói đặc từ trận pháp trung phun trào mà ra. Không trong chốc lát xem Nguyệt Thành nửa cái thành trì đều tràn ngập một cổ thiêu hồ hương vị. Nguyên bản bầu trời trong xanh bị khói mù che đậy. Ở chúng tu sĩ cộng đồng nỗ lực hạ, tinh tú lâu lửa lớn cuối cùng bị dập tắt, tiếng khóc ở tinh tú lâu chung quanh vang lên. Trải qua tinh tú lâu bước đầu thống kê, có 200 nhiều ở trọ tu sĩ bị lửa lớn đoạt đi sinh mệnh. Đến nỗi bỏng đạt tới hơn 1.000 người. Tinh tú lâu phụ cận mặt đất nơi nơi đều là tinh tinh điểm điểm vết máu. Thật là thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bọn họ tràn ra đi 5-600 viên có thể làm miệng vết thương khép lại đan dược. Tuy nói đều là thiên cơ các thường thấy đan dược không đáng giá mấy cái tiền. Nhưng là dưới tình huống như vậy có thể dùng một lần lấy ra nhiều như vậy dược tới. Rất nhiều tu sĩ đều tự đáy lòng cảm tạ Ôn Hành bọn họ, lửa lớn bị dập tắt lúc sau. Tinh tú lâu phía nam tầng lầu thành một mảnh phế tích. Phế tích trước đỗ 100 nhiều cụ cái vải bố trắng bộ mặt hoàn toàn thay đổi xác chết. Này đó đều là từ tinh tú lâu trung đoạt ra tới. Càng nhiều người bị ngọn lửa đốt cháy thì cốt toàn vô. Tinh tú lâu trước khóc thành một mảnh. Ôn Hành bọn họ trong lòng bao phủ vứt đi không được âm u cảm xúc. Đây đều là sống sờ sờ mệnh a, nói không liền không có, cực cực khổ khổ tu hành đến nay. Có thể phi thăng người cái nào không phải thân kinh bách luyện. Nhưng mà một hồi ngọn lửa hạ, bọn họ lấy làm tự hào tu vi cũng không có thể cứu lại bọn họ sinh mệnh. Tinh tú lâu kết giới bọn họ đều không thể đột phá. Càng đừng nói tránh được kia vừa thấy liền không phải vật phàm linh hỏa tu hành đến nay. Bọn họ ở tai nạn trước mặt vẫn như cũ giống như con kiến. Như vậy vừa thấy bọn họ cùng người thường có cái gì khác nhau. Tinh tú lâu tổn thất thảm trọng, lâu trung tiểu nhị đều thiêu chết vài cái. Ôn Hành bọn họ tự nhiên không thể tiếp tục ở bên trong ở. Nhưng mà chung quanh khách điếm bởi vì tinh tú lâu trung trào ra tới khách nhân quá nhiều. Đều đã mãn khách, may mắn Ôn Hành cùng Hồ Phỉ Phỉ bọn họ đều tùy thân mang theo phòng nhỏ. Bọn họ cuối cùng không ăn ngủ đầu đường, bọn họ đi tới ngoài thành tìm một mảnh cánh rừng đem phòng. Nhỏ buông xuống, Ôn Hành tiểu xe đẩy tay hỏng rồi đến bây giờ còn không có tới kịp tu. Bọn họ hôm nay chỉ có thể ở tại Hồ Phỉ Phỉ ra. Tòa nhà chung sáng lên dạ Minh Châu. Cảnh đàn dỡ xuống phát quan rửa tay làm canh canh. Mọi người đơn giản ăn một lát, đều có chút thất thần, ăn qua cơm chiều lúc sau. Ôn Hành cùng Hồ Phỉ Phỉ hai người vây quanh tiểu xe đẩy tay ở gõ gõ đánh đánh. Hồ Phỉ Phỉ làm được một tay hảo nghề mộc. Hắn tòa nhà chung thật nhiều đồ vật đều là hắn thân thủ là mơ siêu phía trước bị mưa đá đánh hư rớt. Bánh xe cùng cửa xe bản sửa chữa lên cũng không nói chơi. Đương nhiên, đạo mộc đặc biệt trọng, yêu cầu Ôn Hành hỗ trợ mới có thể ổn định Ôn Hành đỡ bánh xe. Hồ Phỉ Phỉ đang ở trung tâm vị trí một lần nữa được khảm lăn trục. Liên Vô Thương đang ở phiên bạch trạch thư, cảnh đàn ngồi ở bên cạnh làm xuống tay công. Bốn người đều vùi đầu làm việc không nói chuyện, đột nhiên Liên Vô Thương nói một câu, tìm được rồi, Ôn Hành sửng sốt một chút, tìm được cái gì, Liên Vô Thương nói, tinh tú lâu thiêu đốt yêu hỏa là cái gì, ta đã tìm được rồi, cảnh đàn thò qua tới, là cái gì yêu thú ngọn lửa, Ôn Hành hỏi Liên Vô Thương, lại nói tiếp, Vô Thương ngươi như thế nào xác định đây là nhân hỏa, Liên Vô Thương nói, cam màu đỏ ngọn lửa vũ tộc yêu hòa, ta phía trước nhìn đến thời điểm tổng cảm thấy quen mắt. Mới vừa rồi một cha phát hiện đây là chu thức yêu hòa, Ôn Hành sửng sốt. Chu thức, kia chẳng phải là phượng hoàng sao? Ôn Hành lập tức không nhớ rõ phượng hoàng ngũ sắc là cái gì? Hắn suy đoán nói, là phượng hoàng đi, chính là hắn lại không quá xác định. giống như lần trước Vô Thương cùng hắn nói Phượng Hoàng thời điểm không nhắc tới Chu Tước quá. Ôn Hành gãi gãi đầu phát, hạ giới cái kia Ngự Thú Tông có cái trưởng lão, có phải hay không Chu Tước tới? Liên Vô Thương nói, đó là chim hồng tước, cùng Chu Tước một chút quan hệ đều không có. Chu Tước cùng Phượng Hoàng phiên gia và nói khả năng thượng cổ thời kỳ có một chút thân thích quan hệ, nhưng là Chu Tước tu vi không bằng Phượng Hoàng, hình thể cùng Phượng Hoàng kém nhiều. Tuy rằng sẽ có làm không rõ tình huống nhân tu đem Chu Tước quy về Phượng Hoàng chi liệt, nhưng là Chu Tước cùng Phượng Hoàng vẫn là có khác nhau, Ôn Hành vẫn là cảm thấy quen tai. Ta hảo tưởng ở nơi nào nghe nói qua Chu Tước, nga, ta nhớ ra rồi, ở Tứ Linh Cảnh thời điểm, chúng ta gặp được quá Chu Tước thần hồn, kia đồ vật đặc biệt hung hãn. Quang Chu Tước một sợi thần hồn đều làm ngay lúc đó Ôn Hành một hàng vô cùng kiêng kỵ. Ở Ôn Hành trong lòng, Chu Tước không phải Phượng Hoàng lại cũng cùng Phượng Hoàng đồng dạng phiền toái, Liên Vô Thương nói. Nếu là hôm nay thiêu đốt chính là Phượng Hoàng linh hỏa, Tinh Tú Lâu toàn bộ lâu đều sẽ hôi phi yên diệt, Phượng Hoàng linh hỏa nếu là bốc cháy lên, hết thảy đều sẽ quy về hư vô, Ôn Hành bọn họ là không kịp cứu người, Hồ Phỉ Phỉ nói. Chẳng lẽ là lâu chung có Chu Tước tùy ý phóng hỏa? Liên Vô Thương nói, đừng nói Tinh Tú Lâu lớn như vậy tửu lâu, ngay cả chúng ta Phi Tiên Lâu, bên trong phòng cháy trận pháp đều rất cường hãn, Tinh Tú Lâu kết giới rất lợi hại, hôm nay đại gia cũng đều kiến thức tới rồi, nếu không phải có ý định phóng hỏa, ngọn lửa vừa mới có manh mối thời điểm, lâu chung trận pháp liền sẽ đem ngọn lửa cấp diệt. Chỉ có ý định phóng hỏa mới có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội thiêu xong lớn như vậy. Một mảnh, hôm nay hỏa khởi lại đại lại cấp, trận pháp không những không có khởi động ngược lại tạp đã chết. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ mà nói, hôm nay tai nạn đều là nhân họa, khó trách Liên Vô Thương chắc chắn nói là nhân họa. Nghe hắn như vậy phân tích xác thật như thế, đơn từ thời khắc mấu chốt trận pháp tạp chết điểm này tới xem. Tinh Tú Lâu người liền ở không làm tròn trách nhiệm mơ siêu khác không nói. Liền Phi Tiên Lâu cùng Thiên Cơ Các, mỗi một tòa Phi Tiên Lâu cùng Thiên Cơ Các trận pháp đều sẽ định kỳ mở ra kiểm tra. Sợ có sơ hở chỗ, Cảnh Đàn than một tiếng, cũng không biết Tinh Tú Lâu người trêu chọc người nào. Đáng thương những cái đó táng thân ở hỏa trung tu sĩ, Liên Vô Thương nói. Cũng có khả năng là vào ở Tinh Tú Lâu khách nhân trêu chọc ai, mới cho Tinh Tú Lâu mang đến lớn như vậy tai họa, Hồ Phỉ Phỉ cười nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy yêu thần nghĩ nhiều, trừ phi phát rồ nhân tài sẽ làm ra loại chuyện này tới. Người bình thường ai sẽ kéo vô tội người qua đường xuống nước, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Nếu chính là có người phát rồ đâu? Mọi người trầm mặc, hồi lâu lúc sau Ôn Hành than một tiếng, kia cũng chỉ có thể nói. Cái kia trêu chọc thị phi khách nhân xui xẻo tột cùng, không nghĩ tới ngày đầu tiên đi vào thiên. Một giới liền gặp như vậy không thoải mái sự tình, mọi người cảm xúc đều không tốt lắm. Mơ siêu bận việc một canh giờ lúc sau. Hồ Phỉ Phỉ cùng Ôn Hành rốt cuộc đem tiểu xe đẩy tay sửa được rồi. Ôn Hành kéo tiểu xe đẩy tay ở Hồ Phỉ Phỉ ra phòng khách bên trong qua lại đi rồi hai bước. Ân, lão Hồ hảo thủ nghệ. Hồ Phỉ Phỉ cười nói, ta cùng Đàn Đàn ở Thanh Khâu thời điểm, tộc nhân có cái gì không có phương tiện liền sẽ làm ta đi hỗ trợ. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta Tàng Huy Các sao? Đó chính là ta cùng trong tộc Hương Thân Kiến. Đúng rồi, còn có cửu vĩ nhất tộc Vân Trung Hạm. Ôn Hành nói, Vân Trung Hạm không phải sớm đã có sao? Hồ Phỉ Phỉ kiêu ngạo nói. Vân Trung Hạm cũng là ta định kỳ bảo dưỡng, may mắn lão Hồ không phải yêu hình. Nếu là yêu hình dạng thái, hắn cái đuôi đã kiều đến bầu trời đi, bên ngoài truyền đến sàn sạt tiếng mưa rơi. Cảnh Đàn xuyên thấu qua cửa sổ vừa thấy, trời mưa, Ôn Hành xem xét bên ngoài. Này vũ như thế nào dơ hề hề. Hồ Phỉ Phỉ nói, có thể là bởi vì hôm nay Tinh Tú Lâu một hồi lửa lớn bốc cháy lên. Giờ đồ vật đều chạy đến trong không khí, lại hỗn hợp nước mưa hạ xuống, Ôn Hành lại nghĩ tới ngã xuống ở Tinh Tú lâu chung những cái đó. Người đáng thương, hắn than một tiếng, ông trời đều ở rơi lệ. Đáng thương a, đột nhiên ngoài cửa sổ trong rừng có bóng người đong đưa. Cảnh Đàn nói, có người tới, Hồ Phỉ Phỉ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn. Thật sự, này đại buổi tối, người tới lập tức đi hướng Cảnh Đàn bọn họ phòng ở. Không trong chốc lát ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Đồng Hương, chúng ta là đi ngang qua người, có thể tá túc một đêm sao? Cảnh Đàn nhìn về phía Hồ Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ngươi xem đâu, ngoài cửa người ta nói. Đồng Hương chúng ta không phải người xấu. Chúng ta nguyện ý ra linh thạch, Hồ Phỉ Phỉ nói. Có thể là Tinh Tú lâu chung khách nhân. Không tìm được chỗ ở đi nhầm địa phương đánh bậy đánh bạ gặp chúng ta. Làm cho bọn họ vào đi, nghe được lời này. Ôn Hành liền đem tiểu xe đẩy tay thu được trong túi chữ vật. Liên Vô Thương cũng đem Bạch Trạch Thư thu hảo. Bọn họ không phải tòa nhà chủ nhân. Cảnh Đàn bọn họ đều gật đầu. Bọn họ tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, bên ngoài chỉ có 3 người. Bọn họ có 4 người. Đua thực lực nói 3 người không nhất định là bọn họ đối thủ. Cảnh Đàn mở ra môn, chỉ thấy ngoài cửa dẫn đầu tu sĩ chắp tay. Đa tạ Đồng Hương, 3 người vào cửa. Bọn họ buồn bực than một tiếng. Phạm vi hơn 10 dặm thế nhưng không gặp được một cái có thể ở lại động phủ. Chỉ có thể phiền toái Đồng Hương, Cảnh Đàn nói. 3 vị như thế nào ban đêm đi đường? Dẫn đầu người đầy mặt đen đủi. Nhưng đừng nói chuyện, chúng ta vốn dĩ ở tại trong thành lớn nhất Tinh Tú lâu. Hôm nay đi bên cạnh thành thị một chuyến, trở về lúc sau phát hiện Tinh Tú lâu thiêu. Đại buổi tối chung quanh khách điếm đều đầy. Chúng ta nghĩ hướng bên ngoài đi khả năng sẽ có khách điếm. Tựa như ngoài thành đi. Chính là không nghĩ tới đi tới liền ra khỏi thành. Nếu là hôm nay thời tiết sáng sủa, tùy tiện dưới tàng cây tạm chấp nhận một đêm cũng liền thôi. Cố tình Hạ Vũ, may mắn thấy được Đồng Hương ra. Bằng không chúng ta 3 người tối nay liền quá đau khổ, Liên Vô Thương nói. Tiên giới người ít nhất sẽ có 1-2 dạng tùy thân pháp bảo đi. Thật sự không được dùng pháp bảo đỉnh đầu cũng đúng, dẫn đầu người nhìn Liên Vô Thương. Hắn hổ thẹn nói, thật không dám giấu giếm. Chúng ta xác thật có pháp bảo. Chính là pháp bảo chung có càng quan trọng đồ vật. Liên tính ủy khuất chính mình, cũng không thể ủy khuất pháp bảo a. Ôn Hành hồ nghi nhìn Liên Vô Thương. Không biết có phải hay không ảo giác, Liên Vô Thương đối này mấy người thái độ cũng không hữu hảo. Hắn nhìn về phía dẫn đầu người, chỉ thấy dẫn đầu nhân thân tài cao lớn, khuôn mặt cũng thực ngạnh lãng, nhìn nhưng thật ra vẻ mặt anh khí. Hắn phía sau 2 người chung còn có 1 nữ tử, 3 người câu nệ đứng ở cửa, nhìn cũng rất đáng thương, Cảnh Đàn nói. Trong nhà địa phương không lớn, có 1 chỗ phòng cho khách. Nếu là không chê hôm nay liền ở tại phòng cho khách chung đi. Dẫn đầu người vội không ngừng chắp tay. Đa tạ, chúng ta sẽ cho Đồng Hương linh thạch. Đồng Hương yên tâm đi, Cảnh Đàn nói. Ra cửa bên ngoài luôn có không tiện chỗ. Linh thạch không cần, chỉ là nhà ta người đều thích thanh tĩnh. Thỉnh 3 vị vào ở lúc sau tay chân nhẹ chút liền hảo, 3 người lại là một phen chắp tay thi lễ cảm. Tạ, Ôn Hành bọn họ nhìn 3 người vào phòng cho khách sau đóng cửa lại. Liên Vô Thương cấp phòng cho khách trên cửa bày 1 tầng kết giới. Vừa vặn Cảnh Đàn cũng là làm như vậy, Ôn Hành nghĩ phòng người chi tâm không thể vô, cũng liền không nghĩ nhiều, bọn họ phía trước trụ quá Cảnh Đàn ra. Cảnh Đàn trong nhà phòng xác thật không nhiều lắm, Ôn Hành bọn họ lần này trụ chính là Cảnh Thanh phòng. Lúc trước Cảnh Đàn ngã xuống sau, nàng đồ nhi nhóm cũng ngã xuống, lâu dài tịch mịch sau, Cảnh Thanh liền thành Hồ Phỉ Phỉ ký thác tưởng niệm người. Cảnh Thanh sẽ thường thường đến thăm Hồ Phỉ Phỉ, vì thế Hồ Phỉ Phỉ liền ở trong nhà bố trí hắn phòng, Cảnh Thanh là cái ôn nhu thân thiết cửu vĩ. Hắn phòng cũng giống hắn giống nhau có một loại có thể làm người an tĩnh lại cảm giác. Ôn Hành cong eo phô hảo tiểu kê khăn trải giường cùng tiểu kê chăn bông. hắn tiếp đón Liên Vô Thương. Vô Thương, nghỉ ngơi lạp, tưởng cái gì đâu? Liên Vô Thương nói, vừa tới tá túc kia ba người. Tổng cảm thấy bọn họ trên người có một cổ nói không rõ lệ khí, Ôn Hành nói. Muốn hay không ta tới tính toán? Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay. Không cần, chỉ là một đêm mà thôi. Bọn họ nếu là thức thời một chút cũng liền thôi. Nếu là có cái gì động tác, Cảnh Đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Hỗn Nguyên Châu che khuất đạo mộc hơi thở. Ngươi liền không nên dùng linh khí bại lộ chính mình, Ôn Hành cười nói. Hảo, nghe ngươi, Liên Vô Thương cúi đầu vừa thấy Ôn Hành phô khăn trải giường chăn liền vui vẻ. Tình huống như thế nào? Hôm nay như thế nào nhiều như vậy tiểu kê? Ôn Hành cười nói, gần nhất cảm thấy ngươi tinh thần có chút căng chặt, vốn dĩ tưởng đem Vân Thanh gọi tới cho ngươi giải giải áp. Hiện tại hắn không ở, khiến cho chúng ta cái tiểu kê chăn đi vào giấc ngủ đi, Ôn Hành bế lên Liên Vô Thương nhẹ nhàng đặt. Ở trên giường, hắn trân trọng hôn hôn Liên Vô Thương giữa mày. Ngủ đi, Liên Vô Thương nhắm hai mắt lại. Hắn tay cùng Ôn Hành tay cầm ở cùng nhau. Ôn Hành cười bò lên trên giường, 570 nửa đêm thời gian. Ôn Hành mở mắt, Vô Thương ngươi có hay không cảm thấy rất nhiệt? Chẳng lẽ Vân Thanh tại đây giường chăn tử thượng kim ô mao dùng nhiều? Liên Vô Thương mở mắt ra, giống như cháy, nghe được Liên Vô Thương như vậy vừa nói. Ôn Hành từ trên giường nhảy lên, hắn vừa định mở ra cửa phòng, lại cảm giác được môn bị đóng lại, trên cửa có cấm chế. Này nhưng như thế nào cho phải? Cảnh Đàn phòng ở cửa sổ thiếu, duy nhất đại môn lại bị phong thượng, nếu là Ôn Hành một gậy gộc gõ phi ván cửa, Hồ Phỉ Phỉ ngày mai sẽ không đánh chết Ôn Hành đi. Liên Vô Thương một bước ở phía trước, để cho ta tới, trong tay hắn linh quang chớp động. Trên cửa cấm chế thực mau đã bị tiêu trừ, cấm chế vừa mới tiêu trừ, liền thấy ngoài cửa vọt tới đại cổ khói đặc. Ôn Hành nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy phòng khách chung bàn ghế cây cột thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Hồ Phỉ Phỉ cùng Cảnh Đàn đang ở dập tắt lửa, chính là ngọn lửa như là có thần thức giống nhau đuổi theo Hồ Phỉ Phỉ mà đi. Hồ Phỉ Phỉ trên người toát ra cam màu đỏ ngọn lửa. Hắn đau trên mặt đất đánh lên lăn, Ôn Hành tay mắt lanh lẹ. Hắn đột nhiên từ trên giường túm hạ tiểu kê chăn đâu ở Hồ Phỉ Phỉ. Ngọn lửa sợ hãi chăn bông, Hồ Phỉ Phỉ mạo yên từ chăn hạ chui ra tới. Đàn Đàn, đừng cứu, mau tránh một chút, Cảnh Đàn không biết là cấp vẫn là bị hỏa sạc, nàng thanh âm khàn khàn. Đây là nhà của chúng ta a, không thể thiêu a. Liên Vô Thương trong tay linh quang vừa hiện, cam màu đỏ ngọn lửa đã bị hắn thu hoạch một đoàn khấu ở lòng bàn tay kết giới chung. Nói đến kỳ quái, rõ ràng cam màu đỏ ngọn lửa tụ tập đến cùng nhau lúc sau lại bày biện ra quỷ dị màu thiên thanh. Ôn Hành nói, ba người kia đâu? Hắn nhìn về phía trước ba người trụ phòng, chỉ thấy phòng môn mở rộng ra, trong phòng ba người lại không cánh mà bay. Liên Vô Thương nói, xem ra bọn họ ba người chung có cái trận pháp cao thủ. Ngọn lửa bị Liên Vô Thương thu được kết giới chung, không một lát liền thiêu thấu kết giới. Ôn Hành tay mắt lanh lẹ dùng một khắc giường chăn bông bao lấy Liên Vô Thương trong tay kết giới. Chăn bông rơi xuống trên mặt đất, Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương lòng bàn tay, chỉ thấy Liên Vô Thương lòng bàn tay bị thiêu đỏ một tảng lớn. Ôn Hành hốc mắt một chút liền đỏ. Đau không? Liên Vô Thương chậm rãi lắc đầu. Vẫn là chu thước linh hỏa, Liên Vô Thương tuy rằng là hỗn độn thanh liên hóa hình, nhưng là hỗn độn thanh liên cũng không phải đao thương bất nhập a. Hắn cũng có sợ hãi đồ vật, tỉ như yêu tộc linh hỏa, nếu là hắn trực diện linh hỏa cũng sẽ bị thương. Trên mặt đất tiểu kê chăn bông mặt trái bắt đầu biến hắc, đáng yêu tiểu kê trên người bốc cháy lên bình thường ngọn lửa. Chờ ngọn lửa châm tẫn lúc sau liền lộ ra bên trong bông cùng nội bộ dán phù triện kim ô mao. Bị chăn bông bao vây chu thước linh hỏa vẫn luôn ý đồ tả hữu lắc lư phá vây. Nhưng là đương kim ô mao thượng thuật pháp bị bỏng cháy sau khi chấm dứt. Từng đóa kim hoàng xóa tung kim ô lông rơi xuống chu thước linh hỏa thượng. Linh hỏa phát ra một tiếng thảm thiết, tiếng kêu sau liền dập tắt, linh hỏa tắt lúc sau. Kim Ô Mao chung ra một cái kim sắc yêu đan, ôn hành một gậy gộc tạp hướng yêu đan, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, ngoài phòng truyền đến thảm gào thanh. Cảnh đàn cùng Liên Vô Thương liên thủ, phòng ở bên ngoài có trận pháp, nhưng là này có thể làm khó hai cái đại năng sao? Hai người một liên thủ, trận pháp thượng lập tức xuất hiện một cái động lớn, ôn hành bọn họ lao ra ngoài phòng thời điểm. Chỉ thấy ướt rầm rề trong rừng đứng hai cái nam nhân. Trên mặt đất còn nằm một nữ nhân, nhìn kỹ không phải lúc trước tìm nơi ngủ trọ kia ba người là ai. Ôn hành cùng Hồ Phỉ Phỉ đỏ mắt, hai người hóa thành điện quang hỏa thạch nhằm phía hai người. Kia hai người không nghĩ tới ôn hành bọn họ động tác nhanh như vậy. Khi bọn hắn cái gì cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm. Một người hai chân đôi tay đều bị đánh gãy. Còn có một người xương sống đã bị Hồ Phỉ Phỉ cấp chọc lạn. Cảnh đàn đau lòng nhìn chính mình phòng ở. Nàng hốc mắt đều đỏ. Thiêu không có. Hồ Phỉ Phỉ an ủi nàng nói. Chính là một chương ghế nhỏ. Không có việc gì. Ta ngày mai liền cho ngươi một lần nữa làm tốt không tốt. Trong nhà khác còn hành. Duy độc cảnh đàn thích nhất một cái ghế cấp đốt thành than vô pháp phục hồi như cũ, Liên Vô Thương. Cùng ôn hành ngồi ở phòng khách chung, bốn người trên đầu dạ minh châu sáng như tuyết, Liên Vô Thương từ từ uống một ngụm thủy, nói đi, tên gọi là gì, vì cái gì muốn phóng hỏa. Bọn họ trước mặt nằm một khối nữ thi, mặt khác hai người chỉ có thể nằm bò, cầm đầu người nọ còn tưởng mạnh miệng, ôn hành cười lạnh một tiếng. Ta có vài loại biện pháp có thể làm ngươi mở miệng. Khuyên ngươi vẫn là chủ động một chút, cảnh đàn nói. Tán nhân chính là muốn ta lục soát hồn, hoặc là làm cho bọn họ ăn vào miệng phun chân ngôn canh. Ta cảm thấy này đó đều không thể bình ổn trong lòng ta lửa giận. Nhưng có càng thêm tàn khốc biện pháp, ôn hành nghĩ nghĩ, có cảnh đàn hồng mắt gần từng chữ một, này ba người đạp hư tâm ý của ta. Trà đạp nhà của ta viên, ta không nghĩ làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy chết. Ôn hành từ trong túi chữ vật nhảy ra một tấm phù triện, vậy chỉ có thể phóng đại chiêu, phù triện bậc lửa. Xác nhận chuyển được lúc sau ôn hành nói, tiêu lệ, ta ở thiên một giới xem nguyệt thành ngoại rừng cây nhỏ bên trong. Ta cùng vô thương bị người dùng lửa đốt, người ta đã bắt được, nhưng là bọn họ mạnh miệng không chịu nói thật. Ngươi tới một chuyến, phù triện kia đầu người nghe xong bóp tắt phù triện, ôn hành nói, hắn đã biết, chúng ta từ từ chính là ước chừng hai chú hương lúc sau. Ngoài cửa truyền đến lục lạc thanh từ xa tới gần, sau đó ngừng ở trước phòng nhỏ, quỷ đế Dương Vân gõ vang lên đại môn, ôn đạo hữu, ta tới, cảnh đàn mở ra môn, Dương Vân đối với cảnh đàn gật đầu. Quấy dậy, ôn hành nhìn đến Dương Vân sau sửng sốt một chút. Ai, như thế nào là ngươi? Dương Vân nói, ta ở phụ cận, nhận được Diêm Quân phù triện ta liền xuất phát. Ngươi như thế nào thành như vậy? Thiếu chút nữa không nhận ra tới. Chính là này hai cái tạp cá sao? Dương Vân tuy rằng ăn mặc nghĩa hài, nhưng là quanh thân âm lãnh linh khí làm trên mặt đất hai người nhịn không được run run lên. Ôn hành cười nói, ta muốn tàng hảo ta tuyệt thế dung nhan, không cho người khác nhìn đến, Dương Vân cổ quái chừng mắt nhìn ôn hành liếc mắt một cái. Lâu như vậy không thấy, ngươi ra mặt nhưng thật ra dày không ít, Dương Vân nhìn về phía dẫn đầu giả. Hắn cười nhạo một tiếng, này không phải giác tốc sao, như thế nào, nhị thập bát tú không hảo hảo quản tiên binh, hiện tại lưu hành đương thích khách. Ôn hành nhìn về phía Dương Vân, quỷ đế nhận thức bọn họ. Dương Vân đao to búa lớn ngồi xuống. Hắn kiêu ngạo nói, nhận thức, lại nói tiếp còn rất có sâu xa. Hồ Phỉ Phỉ thấp giọng hỏi ôn hành. Người kia là ai a? Ôn hành trả lời, U Minh giới tứ đại quỷ đế chi nhất phương Bắc quỷ đế Dương Vân. Chấp trưởng Tu La giới, cảnh đàn cùng Hồ Phỉ Phỉ bọn họ giật mình nhìn ôn hành. Bực này nhân vật tán nhân cũng nhận thức, ôn hành nói, ai làm ta một phi thăng đã bị thiên đạo đưa đi đầu thai đâu, Dương Vân nói. tiên đế Hiên Viên Luật có chính mình gần hầu, lấy nhị thập bát tú mệnh danh. Này đàn gần hầu cũng căn cứ tinh tú bài bố đem chính mình chia làm bốn đội. Phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tổ. Mỗi một tổ ở mặt bàn thượng chỉ có 7 người. Đương có người ngã xuống lúc sau sẽ có người tiếp nhận người nọ tên tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Người này chính là Thanh Long tổ lão đại. Kêu Giác Túc khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Dương Vân. Hắn ánh mắt biểu hiện mê hoặc rồi sau đó biến thành khiếp sợ. Đến cuối cùng đầy mặt kinh hoàng. Dương Vân, như thế nào sẽ là ngươi? Dương Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Năm đó U Minh giới cùng thượng giới còn có liên hệ những năm đó. Chúng ta quỷ đế ở thượng giới đều có chính mình thân phận. Ta vận khí không tốt lắm. Vẫn là Giác Túc bạn thân tới. Bất quá sau lại Giác Túc một đao thọc đã chết ta nghĩa hài. Sau đó liền không có sau đó, Ôn Hành Hồ nghi nói. Nghĩa hài còn có thể bị thọc chết đâu? Dương Vân đôi tay một quán. Đương nhiên, thọc đến quá xấu, ta liền không nghĩ dùng. Sau lại hoa thật lớn một bút linh thạch một lần nữa chế tác nghĩa hài. Nhưng mà đều so ra kém hiện tại này phúc nghĩa hài. Đúng rồi, ta cần thiết muốn khen ngợi một chút ngươi đồ nhi Vân Thanh Thanh. Tiểu gia hỏa kia quá chi kỳ, cấp U Minh giới thật nhiều người đều định chế nghĩa hài, Ôn Hành cười nói. Nhưng đừng khen ngợi hắn, hắn cũng liền hơi há mồm làm Thuần Phong bọn họ hỗ trợ. Hắn cũng sẽ không luyện khí, Dương Vân Thanh Thanh giọng nói trở lại chuyện chính. Giác Túc tới đánh lén các ngươi, Ôn Hành than một tiếng, đâu chỉ là đánh lén, hắn cùng người của hắn đem chúng ta vây ở trong nhà. Phong tòa nhà muốn thiêu chết chúng ta, Dương Vân như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Cái dạng gì hỏa có thể thiêu chết các ngươi? Ôn Hành buồn bực nói. Không vội cười chúng ta. Chạy nhanh hỗ trợ hỏi một câu bọn họ còn có cái gì sau chiêu, Dương Vân đứng lên trên cao nhìn. Xuống nhìn Giác Túc, ngươi là chính mình nói vẫn là ta giúp ngươi. Giác Túc sắc mặt một mảnh hôi bại. Dương Vân nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, ta trước đem ngươi thần cốt rút ra, sau đó đem ngươi thần hồn đinh ở ngươi thân thể chung. Lại đem ngươi thân thể mặt trên thịt từng mảnh phiến xuống dưới. Đoán xem ngươi cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Không sai, ngươi sẽ biến thành một bộ sẽ động bộ xương khô, có phải hay không đặc biệt có hình ảnh cảm? Nghe thấy Dương Vân nói như vậy nói, cảnh đàn bọn họ toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Giác Túc môi mấp máy, sau một lúc lâu lúc sau hắn trầm thấp mở miệng, không có người sai xử chúng ta, là ta tự nguyện, Dương Vân hơi hơi mỉm cười, trong tay hắn xuất hiện một thanh bạc lượng chủy thủ, xem ra ngươi ở nghi ngờ ta năng lực, xem trọng a, Dương Vân tùy tay kéo Giác Túc bên cạnh nam nhân ngón tay. Hắn khóe miệng chọn khinh miệt tươi cười, ở Giác Túc trong ánh mắt. Hắn đem chủy thủ thiêm chọc tới rồi nam nhân ngón tay phùng chung. Sau đó chậm rãi lột hạ nam nhân móng tay, Giác Túc bên người nam nhân đau điên rồi. Nhưng mà hắn xương sống bị Hồ Phỉ Phỉ đánh gãy. Hắn chỉ có thể tê gào dùng một cái tay khác đi bắt Dương Vân. Dương Vân tùy tay từ bên hông bay ra một khắc đem chủy thủ. Kia nam nhân một cái tay khác đã bị chủy thủ đinh ở trên mặt đất, Dương Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ở tu la giới đối phó không nghe lời ác quỷ tổng phải có điểm thủ đoạn đúng hay không? Đừng có gấp, chúng ta một đám tới, Dương Vân nói lời này thời điểm lại khí phách lại tà khí. Ôn Hành cảm thấy trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn đối Liên Vô Thương nói thầm nói. Dương Vân trước kia không phải như thế. Hắn nhưng lòng dạ hẹp hòi lại bạo tính tình. Một lời không hợp liền động thủ, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Hắn hiện tại không phải cũng là cái này tính cách sao, Ôn Hành cao cao gương mặt. Là Nga, Dương Vân xác thật một lời không hợp liền động thủ, bị Dương Vân lột móng tay người nọ trên mặt gân. Xanh bạo khởi, hắn mặt cùng cổ toàn bộ đều đỏ, mồ hôi như hạt đậu cuồn cuộn mà xuống. Bởi vì đau nhức hắn nửa người trên ở co rút, hắn gắt gao cắn răng ngân. Ôn Hành bọn họ đều có thể nghe được hắn cắn răng thanh âm siêu rõ ràng chỉ là bị lột một mảnh. móng tay, vì cái gì đau thành như vậy? Nhưng mà Dương Vân cũng không có dừng lại trong tay hắn động tác. Hắn lột tiếp theo phiến móng tay lúc sau đối với người nọ máu me nhảy nhụa ngón tay thổi một hơi. Nói đi, Giác Túc thanh âm hỏng mất. Hắn kêu Khuê Túc, là nhị thập bát tú chung nhất sẽ tra xét nhân tâm ơ siêu chết đi tên là Liễu Tú. Là chúng ta chung khống hỏa lợi hại nhất, Dương Vân ném xuống Khuê Túc ngón tay. Hắn đi dạo bước, vì cái gì muốn phóng hỏa thiêu Ôn Hành bọn họ. Giác Túc cắn răng nói. Ta muốn giết chính là Liên Vô Thương. Chính là Liên Vô Thương tu vi quá cao. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Vì thế lui mà cầu tiếp theo muốn giết hắn nhân tình, mọi người đều kinh. Ôn Hành quay đầu nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, ngươi đắc tội hắn. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Hôm nay phía trước, ta cũng chưa gặp qua hắn, Giác Túc nói. Liên Vô Thương từ phi thăng lúc sau phải tiên để yêu ái. Bởi vì hắn, tiên đế vắng vẻ Tố Tuyết Tiên Tôn, ta xem bất quá đi, liên tưởng cho hắn một chút giáo huấn, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Cho nên ngươi liền phải giết ta. Ôn Hành cảm thấy Giác Túc chẳng những có bệnh, còn bệnh không nhẹ, Giác Túc hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Liên Vô Thương. Ngươi là cái thứ gì? Dám cùng Tố Tuyết Tiên Tôn đoạt nam nhân? Tố Tuyết nam nhân? Kia chẳng phải là thiên đế hiên viên luật sao? Mọi người đều choáng váng. Liên Vô Thương cùng Tố Tuyết đoạt hiên viên luật. 571 cả đêm dưa quá lớn. Mọi người đều ăn bất quá tới. Liên Vô Thương xủy xuống tay tay vô cùng bình tĩnh. Ta nam nhân chỉ có Ôn Hành một cái. Ta không có hứng thú cùng người khác đoạt đồ vật. Đặc biệt là nam nhân, Ôn Hành cũng nói. Chính là, liền hiên viên luật như vậy. Vô Thương trừ phi mù mới nhìn chúng hắn, Giác Túc hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không biết Liên Vô Thương cấp thiên đế rót cái gì mê hồn canh. Thiên đế mê muội giống nhau mỗi ngày ở Thanh Liên Châu chuyển động. Này nam nhân muốn dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng. Nếu không phải hắn đối thiên đế hạ cổ, thiên đế như thế nào như thế? Cảnh đàn thật sự nhịn không được, nàng đối Liên Vô Thương nói. Yêu thần, ngài nếu không đem ảo thuật triệt đi, làm hắn làm minh bạch quỷ. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, ta không ở dâu ria nhân thân thượng lãng phí thời gian, Giác Túc trong mắt đều mau phun ra hỏa tới. Từ Liên Vô Thương phi thăng lúc sau, thiên đế trong mắt liền không còn có Tố Tuyết Tiên Tôn. Đáng thương Tố Tuyết Tiên Tôn một cái băng thanh ngọc khiết tiên tử mỗi ngày đều ở ảm đạm thân. Thương. Liên Vô Thương bất tử ai chết, thiên đế chứ ma giống nhau, Liên Vô Thương càng cự tuyệt hắn, hắn liền càng thích đuổi theo Liên Vô Thương. Liên Vô Thương cái này đồ đê tiện nếu không phải đối thiên đế động tay chân. Thiên đế như thế nào như thế? Ôn Hành sâu kín nói, ngươi như thế nào không nói hiên viên luật thiện, liền thích vây quanh người khác đạo lữ chuyển động. Còn có ngươi. Ngươi càng tiện, Ôn Hành đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Giác Túc. Chính mình thích Tố Tuyết không dám nói. Lén lút đương cái gì hộ hoa sứ giả. Tố Tuyết nàng có biết hay không ngươi vẫn là một chuyện. Ngươi liền ba ba chạy tới xử lý cái gọi là tình địch. Ngươi cùng hiên viên luật giống nhau tiện. Đều thích vây quanh người khác đạo lữ chuyển động. Dương Vân xem xét Ôn Hành. Ngươi như bây giờ giống như là chửi đồng người đàn bà đanh đá, Ôn Hành kiêu ngạo nói. Ta vui, ta liền phải giữ gìn ta đạo lữ, Liên Vô Thương không nhịn cười ra tới. Ngươi a, Giác Túc bị Ôn Hành khí nói không ra lời. Cẩu nam nhân, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm mơ siêu nếu không phải ngươi hôm nay vận khí tốt từ tinh tú lâu chạy. Thoát, ngươi đã sớm hôi phi yên diệt. Có thể tha cho ngươi ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ. Cảnh đàn bọn họ mày một trọn, nguyên lai tinh tú lâu sự tình là ngươi gây ra. Dương Vân nói, này liền nhẹ nhàng, những cái đó ngã xuống thần hồn chính cùng quỷ sai khóc lóc kể lể đâu. Vừa lúc hung phạm liền xa lưới, sau đó ta trực tiếp dẫn hắn hồi U Minh giới. Loại trình độ này. Không đem U Minh giới đại hình đều đi một lần thật là đáng tiếc, Dương Vân tiếc nuối nhìn nhìn ngã. Trên mặt đất kia cụ dáng người thấp bé nữ thi, đáng tiếc gia hỏa này yêu đan bị tạp nát hồn phi phách tán. bằng không cũng có thể đi một chuyến, Liên Vô Thương hỏi. Ngươi khi nào theo dõi chúng ta? Giác Tốc nói, đương các ngươi tới rồi thiên hải cảnh liền theo dõi. Chỉ là các ngươi vận khí tốt, bên người vẫn luôn có cao thủ tương hộ, thẳng đến các ngươi tới rồi thiên một giới. Chúng ta mới có xuống tay cơ hội, Liên Vô Thương nói. Các ngươi ba người chung có một cái trận pháp cao thủ. Người nọ là ngươi, Liên Vô Thương một ngày trải qua hai tràng lửa lớn. Hắn đã phát hiện trận pháp cao thủ tồn tại. Giác Tốc hừ một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cũng là giải trận cao thủ. Kỳ thật chúng ta chỉ nghĩ thiêu chết ngươi nhân tình. Cảnh Đàn tiên tôn cùng nàng đạo lữ chúng ta sẽ bỏ qua, Cảnh Đàn nói. Ngươi ở trong nhà của ta phóng hỏa, còn luôn miệng nói buông tha ta. Ngươi không khỏi quá buồn cười đi. Giác Tốc không nói, Cảnh Đàn khí nắm chặt quyền. Nếu không phải các ngươi có càng tốt quy tốt, ta nhất định phải thân thủ đưa các ngươi lên đường, Ôn Hành hỏi. Ngươi nói Hiên Viên Luật từ thiên hải cảnh liền nhìn thẳng chúng ta. Ta như thế nào không phát hiện hắn? Giác Tốc mắt trợn trắng. Chỉ bằng ngươi cũng dám nghi ngờ thiên đế. Ôn Hành sờ sờ cái mũi. Cho nên ngươi là một bên tôn kính ngươi chủ tử lại một bên mơ ước hắn nữ nhân. Thật là làm khó dễ ngươi, Ôn Hành chu tâm một kích làm Giác Tốc nói không ra lời. Ôn Hành thở dài một hơi. Ngươi đối ta động thủ việc này. Hiên Viên Luật biết không? Giác Tốc hừ một tiếng. Thiên đế trại tâm nhân hậu. Như thế nào cùng ngươi loại này con kiến so đo? Tới tìm ngươi phiền toái thuần túy là ta cá nhân chủ ý. Chỉ tiếc liên lụy Khuê Tốc cùng Liễu Tốc. Hôm nay muốn chết tại đây, Dương Vân đã mau nghe không nổi nữa. Ai, mệt ngươi vẫn là Thanh Long Tổ lão đại. Ta nếu là ngươi, xuống tay phía trước ta liền sẽ làm minh bạch đối thủ thân phận. Ngươi thật đúng là cho rằng hắn là Liên Vô Thương tiểu bạch kiểm A. Ôn Hành tới gần Liên Vô Thương bán manh. Đúng vậy, ta chính là yêu thần đại nhân tiểu bạch kiểm mơ siêu, Cảnh Đàn bọn họ phụt cười lên tiếng. Tán nhân tính tình thật sự quá đáng yêu, Liên Vô Thương ở Ôn Hành giữa mày điểm một chút. Ôn Hành ảo thuật liền hóa khai. Dương Vân lúc này mới nhẹ nhàng một ít, thoải mái nhiều, trước kia còn nhân mô cẩu dạng. Đổi cái tạo hình liền thành tiểu bạch kiểm mơ siêu, ngươi vẫn là như vậy đẹp, Giác Tốc ngẩng đầu. Nhìn về phía Ôn Hành mặt, hắn sắc mặt trần trờ lên, ngoặc kép, thiên đế, không, ngươi không phải thiên đế, ngươi là Hiên Viên Thái tử. Ôn Hành bình tĩnh nói, không, ta là Vô Thương bao dưỡng tiểu bạch kiểm mơ siêu, Giác Tốc biến sắc. Đúng vậy, ngươi là Thần Uy Thái tử, ngươi như thế nào sống lại? Sao có thể, Giác Tốc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, ngươi nếu là Thần Uy Thái tử, kia Liên Vô Thương lời nói việc làm là có thể thuyết phục. Khó trách hắn đối thiên đế như vậy lãnh đạm, nguyên lai hắn thích chính là ngươi. Chính là ta không rõ a, Liên Vô Thương có cái gì tốt, vì cái gì một cái hai cái đều đối hắn như thế si mê. Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Bởi vì ta là hỗn độn thanh liên hóa thân, nghe được lời này. Giác Tốc cùng Khuê Tốc sắc mặt xoát một chút liền trắng. Hỗn độn thanh liên, ngươi không phải bình thường hoa sen hóa hình sao? Khuê Tốc thanh âm khàn khàn nói. Khó trách hắn một phi thăng liền đem hắn tòa nhà đặt ở nhất nhị tầng thiên chi gian hỗn độn hải. Thượng, hắn có như vậy tư bản, Liên Vô Thương trên người linh khí rung động khai. Hắn chân dung liền xuất hiện, nhìn đến Liên Vô Thương chân dung, Giác Tốc cùng Khuê Tốc liền minh bạch, thì ra là thế, thì ra là thế, Giác Tốc thế nhưng bật cười lên, hắn thanh âm giống như khắp huyết, ta vốn dĩ cho rằng thiên đế bị ngươi hạ cổ mới có thể phấn đấu quên mình. Thì ra là thế, ngươi là hỗn độn thanh liên, thiên đế muốn được đến ngươi, mới có thể đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Ta muốn diệt trừ ngươi cái gọi là nhân tình thế nhưng là Thần Uy Thái tử. Ha ha ha ha, nhiều buồn cười a, ta thân là thiên đế gần hầu. Loại chuyện này hắn chưa từng đối ta lộ ra quá. Nguyên lai hắn không tín nhiệm ta. Hắn không tín nhiệm ta. Dương Vân lạnh cam cam nói. Như vậy xuẩn bộ hạ, ta cũng không nghĩ tín nhiệm mơ siêu, Giác Tốc cười nước mắt đều ra tới. ta muốn giết thế nhưng là thần uy thái tử. Báo ứng a, báo ứng a. Giác Túc nói xong lời này lúc sau thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Cảnh Đàn hô to một tiếng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Dương Vân đã sớm đề phòng Giác Túc cùng Khuê Túc. Trong tay hắn linh quang vừa hiện. Chỉ thấy hắn một tay trình chảo dạng. Từ hai người đầu gian ngạnh xinh xinh đem hai người hồn phách cấp túm ra tới. Tưởng tự bạo, không dễ dàng như vậy. Dương Vân búng tay một cái. Chỉ thấy ngoài cửa bay tới hai người, tập trung nhìn vào, không phải Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu là ai? Tạ Tất An một thân bạch y trong tay nắm một cây xiềng xích. Hắn mi mắt cong cong, ôn đạo hữu, đã lâu không thấy nha. Phạm Vô Cửu liền lãnh ngạo nhiều, hắn một thân hắc y, nhìn đến Ôn Hành cũng liền gật gật đầu. Ân, Ôn Hành cười chắp tay, tiểu bạch tiểu hắc, Phạm Vô Cửu không vui nhíu mày. Ngươi như vậy gọi ta thời điểm, ta cảm thấy ta như là ngươi dưỡng cậu, Ôn Hành cười nói. Không cần so đo nhiều như vậy sao? Không nghĩ tới các ngươi cũng cùng Dương Vân cùng nhau ra tới, Tạ Tất An thở dài một hơi oán giận. Nói, gần nhất thượng giới thật là vội đã chết, nơi nơi đều là ác quỷ. May mắn U Minh giới cũng đủ đại tài đem này đó ác quỷ đều nhốt lại. Vốn dĩ ta cùng tiểu hắc đang chuẩn bị đi nghỉ phép. Diêm quân đều cho phép đâu. Chính là thiên một giới đột nhiên liền có không ít người đã chết. Vì phòng ngừa du hồn nơi nơi chạy, chúng ta chỉ có thể chạy một chuyến. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp Ôn đạo hữu các ngươi. Lão Mạnh nếu là biết ngươi ở chỗ này, nàng nhất định sẽ trộm theo tới. Dương Vân nhíu mày. Lão Mạnh nơi nào có thời gian. Nàng hiện tại Lão Mạnh canh cũng chưa không ngao, Tạ Tất An bay tới Ôn Hành bên cạnh nhỏ giọng nói. Từ Lão Mạnh không phản ứng Dương Quỷ Đế lúc sau, Quỷ Đế nhưng tịch mịch, thường xuyên đi tìm Lão Mạnh nói chuyện, chính là Lão Mạnh đều không để ý tới hắn, Dương Vân mày một trọn. Tạ Tất An, có rảnh bát quái không bằng tới đem người cấp bắt được, Tạ Tất An bình tĩnh nói. Không phải có tiểu hắc sao? Liền như vậy hai cái tiểu bụi đời thực dễ đối phó. Ôn đạo hữu ta cùng ngươi nói ngao. Từ ngươi đi rồi lúc sau a, chúng ta U Minh giới biến hóa thật sự quá lớn a. Chờ hôm nào ngươi trở về, chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, Ôn Hành nói. Ta không nghĩ gặp ngọn nến, Tạ Tất An thục lạc nói. Hiện tại U Minh giới cũng có thiên cơ các cùng phi thiên lâu. Ngươi biết không? Sinh ý nhưng hảo, Ôn Hành kinh hãi. Này cũng đúng, hắn đồ nhi nhóm thừa dịp hắn không ở nhà đều làm cái gì đáng sợ sự tình. Tạ Tất An còn tưởng bát quái. Chỉ thấy Dương Vân trong tay xuất hiện một bộ kim sắc dây thừng. Dây thừng một quyền, Tạ Tất An đã bị Dương Vân bó đến vững chắc. Vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Hảo Ôn Hành, ta đi trước. Này tam cổ thi thể ta cũng giúp các ngươi mang đi ra ngoài xử lý đi. Ôn Hành chắp tay, vô cùng cảm kích hắn nhìn về phía Dương Vân trong tay hai cái thần hồn. Hai cái thần hồn cùng trước người so sánh với cũng không có cái gì hai dạng. Chỉ là bọn hắn người mặc bạch y vẻ mặt đưa đá mơ siêu bọn họ trên người xiềng xích thượng trường ra. Kim sắc gai ngược, đã thật sâu chát vào bọn họ trong thân thể. Nhìn liền đau quá, bất quá cùng bọn họ phạm phải tội nghiệp so sánh với. Này đó không coi là cái gì, Dương Vân đi ra môn. Hắn phía sau cuốn tam cổ thi thể còn có chính mình bộ hạ. Tạ Tất An cười hì hì hoàng đầu, Ôn đạo hữu, có rảnh tới chơi à? Bị vô thường tiếp đón đi U Minh giới chơi đùa. Ôn Hành đại khái là đệ nhất nhân, Dương Vân bọn họ ra cửa lúc sau. Thế giới liền thanh tịnh xuống dưới. Cảnh Đàn nói, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có cơ hội nhìn đến U Minh giới người. Ta vẫn luôn cho rằng U Minh giới chỉ là truyền thuyết, Ôn Hành nói. Chúng ta phi thiên lâu cùng thiên cơ các tại hạ giới cũng có phần hào. Tương lai có thể qua đi chơi một chút, Cảnh Đàn vẫn như cũ đau lòng nàng phòng ở. Đây là nàng cùng Phỉ Phỉ tổ ấm tình yêu. Nơi này hết thảy đều là nàng thân thủ bố trí. Đột nhiên bị thiêu đến tối đen. Cảnh Đàn tâm tình phi thường trầm trọng. Hồ Phỉ Phỉ chỉ có thể an ủi nàng. Cũ không đi mới sẽ không tới sao? chờ ngày mai chúng ta liền bắt đầu một lần nữa bố trí. Chúng ta có thể nhiều làm mấy gian nhà ở, ngươi có chịu không? Lần thứ hai trở lại trong phòng sau, Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay ngó trái ngó phải, tay còn đau không? Liên Vô Thương lắc đầu, đã hảo, về điểm này bỏng rát ăn vào đan dược lúc sau liền khôi phục. Hiện tại hắn lòng bàn tay trưởng văn rõ ràng làn da trắng nõn. Nơi nào có bị thương dấu hiệu, Ôn Hành cười ngâm ngâm nói, so với cái này, Vô Thương ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Tỷ như Hiên Viên Luật theo đuổi ngươi linh tinh, Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành đôi mắt nghiêm túc nói, ta chỉ có ngươi một người, vô luận thể xác và tinh thần, chỉ thuộc về ngươi một người, tác giả có lời muốn nói. Cảnh đàn, da bị người thiêu, khi đến thăng thiên, giác tốt, ta là thật thăng thiên, Ôn Hành, xứng đáng, ai làm ngươi cùng ngươi chủ tử giống nhau mơ ước lão bà của người khác, Ôn Hành. Vô Thương đối ta thổ lộ, vui vẻ đến bay lên tương đương tạ tất an, ta là thật bị Dương Quỷ Đế kéo bay lên tới, Dương Vân. Xứng đáng, ai làm ngươi ở Ôn Hành trước mặt bát quái, Tiêu Lệ. Bởi vì bận quá đã không nghĩ nói chuyện cũng không nghĩ lộ mặt làm ta khang khang. Hôm nay lùm cây thượng nhất phì trùng trùng là nào điều? Wikidic convert, hết chương.